bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chỉ từ ngực nhìn liền không phải là thân sinh. Simi Ken ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn đến Oni Yunchi hơi có chút chẳng biết tại sao. Nàng vô ý thức hồi tưởng lại vừa rồi hoang đường mộng xuân. Gò má lập tức có chút nóng lên. Bất quá cái này cũng không để Oni Yunchi nhận đến ảnh hưởng gì. Nàng rất lãnh tĩnh ngồi xuống. Đối Simi Ken, thực sự là xin lỗi. Vốn định thay ngươi giải quyết phiền phức. Không nghĩ tới cái gì bận rộn đều không thể giúp. Simi Ken xua tay. Chúng ta đều như thế quen. Cũng không cần nói những lời khách sáo này. Nhắc tới ta còn phải cảm ơn ngươi. Không phải vậy không có cơ hội cùng ta thần đàm phán. Oni Yunchi thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cổ áo lộ ra một ít xuân quang cũng không để ý. Nàng cúi đầu nhìn xem Simi Ken nói. Kỳ thật, chúng ta có chuyện muốn xin nhờ Aken ngươi hỗ trợ. Simi Ken trong lòng lập tức nhảy dựng. Không phải chứ, còn tới, ta vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu à. Bất quá pháo đều đánh. Mặc dù không biết thật giả, cũng không thể rút súng vô tình à. Hắn đành phải ổn định lại tâm thần. Chuyện gì cần ta hỗ trợ? Oni Yunchi thấp giọng nói. Việc này, cùng Satan Doji tìm kiếm bằng chứng có quan hệ. Simi Ken một mặt hiếu kỳ. Sở dĩ, các ngươi nói bằng chứng rốt cuộc là thứ gì? Việc này nói rất dài dòng a, vậy liền nói ngắn gọn chứ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Oni Yunchi còn tại đắn đo nên từ nơi nào nói lên mới tốt. Một bên Mizuno Kaori chủ động cho nàng cùng Simi Ken châm trà. Simi Ken nhận lấy chén trà. Vừa muốn nói chuyện với nàng. Liền phát hiện nàng ngồi đến một bên đi. Ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có cùng chính mình đối mặt qua. Đây là, tức giận, tình huống như thế nào? Tại Simi Ken thái độ đối với Mizuno Kaori cảm thấy nghi hoặc lúc. Oni Yunchi cuối cùng mở miệng. A Ken. Ngươi hẳn phải biết, tuyệt đại bộ phận dị loại đều có thôn phệ đồng loại tăng cường chính mình thói quen. Chấm ngoặc kép, Simi Ken nhẹ gật đầu. Hấp huyết quỷ chính là điển hình nhất. Lẫn nhau phía trước tàn sát lẫn nhau xa gần nghe tiếng. Còn thích cho chính mình chế tạo đối thủ. Hoàn toàn có thể chế tạo thành chặn lại quái vật mê hoặc hành vi tập hợp. Kỳ thật, yêu quái cũng có, nhưng phương thức không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là lại càng dễ hình thành tập thể nguyên nhân. Yêu quái phương thức cùng cái khác quái vật khác biệt. Không phải thôn phệ, mà là cạnh tranh. Tại toàn thế giới tất cả yêu quái bên trong. Hơn 200 năm đến lưu truyền một loại cạnh tranh bản năng. Chúng nó sẽ tại cạnh tranh bên trong tuyển ra yêu quái mạnh mẽ nhất với tư cách thủ lĩnh. Nếu như thế nào chỉ yêu quái có khả năng đánh bại đến từ toàn thế giới người cạnh tranh. Như vậy nó chính là vạn yêu chi chủ. Thiên nhiên đối tất cả yêu quái có quyền khống chế cùng quyền thống trị. Tại trăm năm trước, đến từ các nơi trên thế giới đại yêu quái, liền tiến hành qua một trận kịch liệt mà tàn khốc cạnh tranh. Khi đó quỷ chủ vừa mới cùng Satan Doji trở mặt, vì duy trì Chu Tesu cung ổn định, thực sự là không rảnh đi tham gia. Rất nhiều yêu quái hoài nghi Satan Doji khi đó mất tích. Chính là lén lút đi tham gia trận này cạnh tranh. Sự thật chứng minh, quỷ chủ không có đi tham gia là đúng. Trận này cạnh tranh bởi vì tham gia đại yêu quái thực sự là quá nhiều. Cuối cùng diễn biến thành trật tự sụp đổ đại hỗn chiến. Cuối cùng thây ngang khắp đồng, tử thương thảm trọng, may mắn còn sống sót đám yêu quái rút kinh nghiệm xương máu. Không thể không liên hợp lại chế định quy củ, chỉ có được đến bằng chứng yêu quái. Mới có thể ra trận tranh đoạt vạn yêu chi chủ địa vị. Nếu như ngay cả ra trận bằng chứng đều không lấy được tay. Vậy liền ngoan ngoãn về nhà bú sữa đi. Mười mấy năm trước, quỷ chủ ra ngoài tranh đoạt bằng chứng. Mặc dù thành công cầm tới bằng chứng nhưng cũng trọng thương trở về. Thương thế vẫn luôn không có khôi phục. Hắn mặc dù tại khu 11 là tiếng tăm lừng lẫy Chu Tesu cung chi chủ. Nhưng thả tới toàn bộ thế giới lại không đáng chú ý. Nghe xong Oni Yunchi giải thích, Simi Ken xem như là minh bạch. Cái này bằng chứng nói trắng ra chính là vé vào cửa. Có vé vào cửa, người mới có thể cùng các đại lão cùng nhau đùa giỡn. Không có phiếu liền cửa còn không thể nào vào được. Hắn hướng Oni Yunchi hỏi. Sutton Doji yêu cầu thời điểm. Người không nguyện ý giao ra. Chẳng lẽ cái này bằng chứng đối ngươi rất trọng yếu? Không sai. Oni Yunchi chân thành nói. Giấc mộng của ta là có thể trở thành vạn yêu chi chủ. Sở dĩ bằng chứng với ta mà nói là ắt không thể thiếu. Ách, không phải ta đả kích ngươi. Ngươi bây giờ cân nhắc giấc mộng này. Khả năng có chút quá sớm. Simi Ken tận lực uyển chuyển nói. Cũng chính là hiện tại tính tốt. Đổi thành trước đây sợ là cái gì lời khó nghe nói hết ra. Oni Yunchi liền Sutton Doji đều đánh không lại. Đứng đến thế giới trên sân khấu căn bản chính là cho không. Oni Yunchi rất rõ ràng Simi Ken đang nói chính mình rau. Nàng cũng không tức giận buồn bực, mà là mỉm cười nói. Ta rất rõ ràng chính mình thực lực, sở dĩ trong thời gian ngắn là sẽ không cân nhắc chuyện này. Chỉ là còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Vô luận là ai, bằng chứng cũng không thể giao ra. Simi Ken nghi ngờ nói. Nguyên nhân gì? Một mực không có lên tiếng âm thanh Mizuno Kaori bỗng nhiên nói. Bằng chứng chính là Mirai. Simi Ken bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng nàng. Một đầu dấu chấm hỏi. Là ngươi nói sai còn là ta nghe lầm? Ngươi vừa không nghe nói ta cũng không có nói sai. Mizuno Kaori bình tĩnh nói. Mizuno Mirai, nữ nhi của ta, chính là bằng chứng. Simi Ken trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi yêu quái làm sao cũng làm lên nhân khẩu buôn bán. Vậy mà làm cái tiểu hài làm bằng chứng. Mirai không phải ngươi thân sinh. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Oni Yunchi nói bằng chứng là quỷ chủ mười mấy năm trước từ bên ngoài cầm trở về. Vậy liền không thể nào là Mizuno Kaori thân sinh. Cả hai tồn tại xung đột. Mirai xác thực cùng ta không có liên hệ máu mủ. Mizuno Kaori thấp giọng nói ra một cái che giấu. Hơn 10 năm chân tướng. Nàng là quỷ chủ giao cho ta dưỡng dục. Mười mấy năm trước, quỷ chủ được đến bằng chứng phía sau trở về Chutetsu cung. Bí mật đem một cái gào khóc đòi ăn bé gái giao cho Mizuno Kaori. Nói cho nàng đây chính là tranh đoạt vạn yêu chi chủ bằng chứng. Mệnh nàng mang đi ra ngoài dưỡng dục. Ta vốn định đem việc này che giấu cả một đời. Trên thực tế công chúa cũng là mấy ngày nay mới biết được việc này. Oni Yunchi gật gật đầu. Nàng chỉ biết là phụ thân được đến bằng chứng. Nhưng lại không biết bằng chứng vậy mà là cái hài nhi. Tại biết rõ quỷ chủ đã tử vong về sau. Mizuno Kaori mới đem chuyện này lặng lẽ báo cho nàng. Simi Ken bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Mizuno Kaori rõ ràng là con hồ ly. Nữ nhi nhưng là cậu yêu. Chỉ nhìn cả hai ngực. Cái này rõ ràng liền không phải là thân sinh nha. Sở dĩ vì cái gì bằng chứng là cái tiểu hài. Vấn đề này Mizuno Kaori cùng Oni Yunchi đều trả lời không được. Bởi vì quỷ chủ chưa nói qua. Hắn hiện tại cũng đã chết. Cũng không thể làm cái khiêu đại thần đem linh hồn của hắn theo trong địa ngục vớt đi ra hỏi một. Chút đi, Simi Ken cũng liền từ bỏ vấn đề này. Hướng Mizuno Kaori hỏi ra mặt khác một câu giấu ở trong lòng thật lâu lời nói. Tất nhiên Mirai thân phận như thế rất trọng yếu. Vậy ngươi còn đem nàng giao ra làm con tin? Cũng không phải là con tin. Đổi lại trước đây, Mizuno Kaori khinh thường hướng người khác giải thích vấn đề này. Nhưng bây giờ không thể không cùng Simi Ken giải thích rõ ràng. Lúc ấy ta hoàn toàn không rõ ràng Chutetsu cung thế cục làm sao. Trở về hiệp trợ công chúa cũng là thắng bại không biết. Sở dĩ chỉ có thể sớm cho Mirai an bài đường lui. Con tin cái thân phận này ngược lại là tại bảo vệ nàng. Mizuno Kaori đem Mizuno Mirai nuôi vài chục năm, không phải mẫu nữ hơn hẳn mẫu nữ. Đã sớm nuôi ra tình cảm, làm sao lại thật đem nàng xem như con tin. Chẳng qua là lúc đó tình huống, bên ngoài có người đối Mizuno ra nhìn chằm chằm, mà nàng cũng không tiện đem nữ nhi mang về Chutetsu cung. Đành phải an bài trước một chút đường lui. Tốt a, Vậy các ngươi rốt cuộc muốn ta hỗ trợ cái gì? Là Mirai an nguy. Mizuno Kaori cắn môi dưới, chậm rãi ngồi quỳ chân tại Shimi Ken trước mặt, nửa người trên hướng về phía trước cúi xuống, cho đến cái trán chạm đến để dưới đất hai bàn tay. Satan Doji sớm muộn sẽ tra đến Mirai trên thân. Ta cùng công chúa đều không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ hy vọng ngươi sau khi trở về có khả năng bảo vệ một chút Mirai an toàn. Xin nhờ, P.S. Tương lai tương đương Mirai. Sau có nhầm lẫn tương lai versus Mirai thì CMT nhé chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.